Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta câu cá vượt biển rất nhanh, gặp đúng đàn cá thì có thể tóm được rất nhiều trong thời gian ngắn. Nhưng phần lớn mọi người phải mất 5, 6 phút, thậm chí mười mấy phút mới kéo được một con cá mười mấy cân lên khỏi mặt nước. Dù gặp đàn cá lớn, một giờ cũng chỉ câu được vài con. Còn Triệu Đại Hải thì cứ thế kéo cá lên bờ, chỉ cần cá mắc câu là 1-2 phút giải quyết xong. Quả là đáng sợ. Trung Thạch Trụ cười nói Triệu Đại Hải có thể câu được cả con cá 180 cân, thậm chí hơn 200 cân, thì mấy con cá vượt biển mười mấy, 20 cân này có đáng gì. Triệu Đại Hải ăn thêm một bữa nữa, lấp đầy cái bụng. Ái chà, chú Thạch, Triệu Đại Hải ăn một mình mà bằng 4 người ăn. Làm việc không lợi hại mới lạ. Lưu Bân chỉ Triệu Đại Hải vừa ăn xong còn ở một cái. Đúng là người làm được việc lớn thì phải ăn được, ăn ít cơm thì làm sao có sức, mà làm việc không được lâu. Triệu Đại Hải nhìn hai bát canh cá còn thừa, nghĩ bụng không thể lãng phí, bèn húp sạch. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải ăn xong, bèn nhớ lại chuyện mình và Thạch Quảng Minh đã bàn. Đại Hải, khi nào cháu về? Mang ít lưới ra đây, chú với ông Thạch rảnh rỗi thì thả chơi cho vui. Không cần bắt được nhiều cá đâu, chỉ là giết thời gian thôi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Mai hoặc kia cháu về ạ. Cháu sẽ mang ít lưới ra. Nhưng mà, nhị ra ra, cháu thấy ở chỗ này thả câu giang lưới hiệu quả hơn ạ. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, ở đây trên mặt biển không có nhiều cá, nếu thả lưới mà bắt được nhiều thì cả vùng này đã đầy thuyền đánh cá rồi. Thả câu có lẽ không bắt được nhiều cá, nhưng dù sao cũng thân thiện với môi trường hơn là giang lưới. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô ở đây cá chủ yếu ở dưới đáy biển, nước lại sâu, lưới thường không thể chìm xuống được. Lưới kéo thì có thể chìm, nhưng dễ bị mắc kẹt dưới đáy. Mà một khi mắc kẹt thì cá chết, lưới rách, thiệt hại vô cùng lớn. Thả câu thì có thể chìm xuống đáy biển, có cơ hội bắt được chút cá. Triệu Đại Hải, thả câu không ăn thua đâu. Nếu thả câu mà hiệu quả thì đã có đầy người thả rồi. Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Đại Hải lại đề nghị thả câu. Thạch ra ra, nếu mà muốn thả câu ở đây, câu được nhiều cá lớn ấy ạ, thì chắc chắn là không được rồi. Chú với nhị ra ra chỉ là muốn câu chút cá, giết thời gian thôi. Không quan trọng câu được bao nhiêu, không quan trọng kiếm được bao nhiêu thì mới làm thế. Triệu Đại Hải nói thả câu không có nghĩa là chắc chắn câu được nhiều cá, mà chỉ là phù hợp với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hơn. Không nên dùng loại dài quá, ví dụ như 1-2000 mét, mà chỉ nên dùng loại 2-300 mét để giảm thiểu khả năng mắc kẹt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bàn nhau một hồi, thấy thả câu đúng là hữu dụng hơn giăng lưới. Triệu Thạch bảo Triệu Đại Hải, khi nào về thì mang ít đồ nghề ra, cả câu cả lưới, chuẩn bị cả hai. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn no nê, hàn huyên một lúc rồi về khoang thuyền ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đi câu tiếp. Trên bong tàu, đèn đốt sáng trưng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mặc áo dày, ngồi trên ghế hút thuốc lào, trò chuyện phiếm. Ông bảo mình có nên học theo cách câu cá của Triệu Đại Hải không? Thạch Quảng Minh nghiêng tai nghe tiếng cá quẫy trên mặt biển, có vẻ hơi sốt ruột. Hừ, có công đấy sao ông không ra chỗ thuyền lớn kia gõ thử xem, biết đâu lại vớ được con cá nào. Triệu Thạch chẳng khách khí gì, Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải câu cá dễ dàng quá nên mới nảy ra ý nghĩ đó. Nếu cách này dễ thế thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã xúm vào làm rồi. Chứ đứng đó nhìn làm gì, chẳng lẽ lại không biết càng đông người câu càng được nhiều cá hơn à? Thôi, tính ra thứ này không học được. Người nào chơi trò nấy, Triệu Đại Hải có bản lĩnh thì kiếm được tiền. Thạch Quảng Minh chỉ là bốc đồng nhất thời, bị Triệu Thạch dội cho một gáo nước lạnh thì tình càng người. Mà nói đi cũng phải nói lại. Mấy ngày nay ở trên biển cũng không tệ. Thạch Quảng Minh hít sâu mấy hơi, mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, hơi lạnh, nhưng ở trên biển vẫn dễ chịu hơn nhiều so với ở nhà. Ừ, đi biển nhiều vào. Biết đâu lại sống thêm được vài năm. Triệu Thạch đứng lên, đi dạo vài vòng trên boong tàu. Mấy ngày này trôi qua thật thoải mái. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn cần câu cùng đồ đạc, rồi khởi động cano trở về thuyền câu. Anh uống một ngụm nước, đứng trên boong tàu hóng gió biển. Hôm nay chỉ câu được 8 con cá mú, may mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Một con hồng mú nặng đến 20 cân, còn lại đều là thanh mú, trung bình trên 40 cân, thậm chí có một con khủng long tận 80 cân. Sao thế? Lưu Bân nhìn sắc mặt Triệu Đại Hải, đoán hình như anh không hài lòng với số cá hôm nay. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Sáng sớm nay, việc câu cá cháp đen diễn ra khá suôn sẻ, thu được gần 3.000 cân. Vấn đề này sinh khi chuyển sang câu cá mú, số lượng cano đến đây ngày càng nhiều. Hôm nay, anh liên tục bắt gặp những chiếc cano khác từ xa, không muốn để lộ vị trí câu cá của mình, nên phải di chuyển liên tục, làm lỡ mất không ít thời gian. Kế hoạch vì thế mà xáo trộn cả lên. Đại Hải, Lôi Đại Hữu lên tiếng, chuyện này cũng không tránh được mà. Anh đừng lo lắng quá, ngay cả khi chúng ta chỉ câu cá cháp đen mỗi ngày, cũng đủ kiếm bộn rồi. anh ta rất hài lòng với số cá câu được hôm nay. Vài ngàn cân cá cháp đen đâu phải chuyện đùa. Không cần đợi đến Tết, ngay bây giờ bán hết cũng đã có một khoản kha khá rồi, còn gì mà không hài lòng cơ chứ. Màn đêm buông xuống, mặt biển chìm vào bóng tối mịt mùng. Triệu Đại Hải đứng trên bong tàu, mắt mở to nhìn ra xa chừng nửa tiếng, nhưng không thấy một ánh đèn nào khác. Nhìn gì thế? Triệu Thạch vừa rít thuốc lào vừa bước đến bên cạnh Triệu Đại Hải. Từ lúc về đến giờ, Triệu Đại Hải cứ cau mày, rõ ràng là vẫn không hài lòng với mẻ cá hôm nay. Nhị ra ra. Triệu Đại Hải đáp, ban ngày có hơi nhiều cano qua lại. Thỉnh thoảng lại thấy một chiếc, mà mấy cái điểm câu cá ngon lành đều do cháu tìm ra, lại toàn là chỗ có cá thật. Khổ nỗi, mấy chỗ đó không được kín đáo lắm. Anh tiếp tục, nếu mấy chiếc cano khác biết được, chắc chắn họ sẽ kéo đến đó câu, mà một khi đã câu được cá, họ sẽ bám trụ ở đó luôn. Ban ngày câu được cũng không ít, nhưng mất thời gian quá. Nếu không thì còn được nhiều hơn nữa ấy chứ. Anh nói, vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Ồ, Triệu Thạch tò mò, cháu nghĩ ra cách gì rồi à? Cách thì đơn giản thôi. Triệu Đại Hải đáp, ban ngày không câu được thì mình câu đêm. Anh giải thích, số lượng cano đến khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngày càng tăng, nhưng hầu hết đều chỉ câu ban ngày rồi về. Ít nhất là cho đến giờ, chưa có ai như mình, thuê hẳn thuyền câu để ngủ lại qua đêm. Ban ngày, cano của mình lại to, rất dễ bị nhận ra, người ta thấy là kéo đến ngay. Anh nói tiếp, nếu mình chuyển sang câu cá vào ban đêm, thì phần lớn cano khác đã về hết rồi. Hơn nữa, ban đêm tầm nhìn kém, khó mà xác định chính xác vị trí câu cá của mình. Họ chỉ thấy đèn của mình thôi, nếu mình cẩn thận một chút, sẽ không bị lộ điểm câu. Câu đêm vừa tránh được mấy chiếc cano khác, vừa có thể gặp may, cá cắn câu mạnh hơn, nhất là vào khoảng thời gian nhá nhem tối. Triệu Đại Hải nói, vẫn còn ấm ức vì mẻ cá hôm nay. Anh đến đây là để cùng chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được càng nhiều cá càng tốt, kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không có cá thì chịu, đằng này lại bị mấy chiếc cano kia làm phiền, mất thời gian quá. Như thế này không ổn, phải tìm cách thôi, anh khẳng định. Cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất là bắt đầu câu từ 4, 5 giờ chiều. Lúc đó, mấy cano khác đều phải quay về hết. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm lý tưởng để câu cá mú và các loại cá đáy khác. Anh nói, trước đây, mình hay đi câu ở mấy điểm ngoài khơi khác, giờ đó thì phải về rồi. Nhưng giờ có thuyền câu rồi, chẳng phải lo gì nữa. Anh kết luận, Triệu Thạch gật đầu, Đại Hải, đó là một ý hay. Ông nói thêm, đây đúng là một cách hay, thậm chí có thể câu được nhiều cá hơn. Vấn đề duy nhất là sẽ vất vả hơn thôi. Nhưng đã ra khơi đánh bắt, câu cá thì phải chịu khó chứ. Có tiền nào mà dễ kiếm đâu, ông nói. Triệu Đại Hải gọi chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến, kể lại ý tưởng của mình. Cả ba người lập tức gật đầu đồng ý, câu cá vào buổi tối có nghĩa là phải thức đêm, còn ban ngày thì ngủ bù. Hôm nay tuy câu được kha khá, kiếm được cũng không ít, nhưng họ tin rằng có thể làm tốt hơn nữa. Đại Hải, chung Thạch Trụ nói, quyết định vậy đi, hôm nay câu mà thấy bực mình quá, mấy cái cano kia cứ như ruồi nhặng ấy, phiền chết đi được. Thấy Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và chung Thạch Trụ đều không phản đối, Triệu Đại Hải chốt lại vấn đề. 9 giờ tối. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh ngồi trong cabin điều khiển, bên ngoài gió đã bắt đầu lạnh. Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đi ngủ từ sớm. Cháu định ban ngày ngủ, ban đêm câu cá thật à? Thạch Hoàng Minh hỏi sau khi nghe Triệu Đại Hải kể về kế hoạch trong bữa tối. Vâng ạ. Triệu Thạch đáp, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là mệt hơn thôi. Dân đi biển chẳng phải vẫn thế sao? Ông rít hai hơi thuốc lào, khói trắng lấp đầy cabin. Thạch Hoàng Minh cười, nếu làm vậy, có khi lại câu được nhiều cá hơn ấy chứ. Thuyền câu nào mà chẳng hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc rạng sáng. À phải rồi. Triệu Thạch nói, giọng trầm ngâm, cháu nghĩ sao nếu Đại Hải mua hẳn một chiếc thuyền câu lớn hơn, hoặc một chiếc tàu đánh cá có thể chứa được nhiều cá hơn. Ông đã suy nghĩ về chuyện này suốt mấy ngày nay. Ông giải thích, lần này thuê thuyền câu ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô hiệu quả quá. Mà bình thường Đại Hải cũng hay ra khơi câu, cano thì nhỏ, đi đêm lại không an toàn, chỉ đi về trong ngày được thôi. Nếu có một chiếc tàu đánh cá lớn hơn, như chiếc thuyền mình đang đi này, thì giải quyết được hết mọi vấn đề. Thạch Quảng Minh lập tức lắc đầu, ý tưởng của Triệu Thạch có vẻ hơi viển vông. Ông giải thích, việc thuê thuyền câu ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô chỉ là giải pháp tạm thời thôi, vì Đại Hải muốn tranh thủ thời gian câu được nhiều cá, kiếm thêm thu nhập trong khoảng thời gian này. Chứ bình thường Đại Hải có cố định ở một chỗ đâu. Thuyền câu lớn không thể cứ đậu mãi ở đây được, cần người trông coi, bảo dưỡng các kiểu, tính ra không có lời. Triệu Thạch ngớ ra một lúc, rồi cười khổ, hóa ra ông đã nghĩ quá đơn giản. Thạch Quảng Minh nói thêm, điểm quan trọng nhất khi Đại Hải ra khơi câu cá là sự linh hoạt. Hôm nay điểm này, mai điểm khác. Lần này là một tình huống đặc biệt, thử nghĩ xem, việc cật lực câu cá 10 ngày nửa tháng ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đã khó, mấu chốt là còn phải nuôi sống được số cá vừa câu lên mới thật sự nan giải. Nếu không có nhu cầu này, thì căn bản chẳng cần đến thuyền câu biển làm gì. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đâu phải lúc nào cũng theo Triệu Đại Hải ra khơi. Một người đơn độc thì càng không cần đến thuyền câu biển. Triệu lão đầu, chuyện này ông không cần lo. Thằng nhóc Triệu Đại Hải đầu óc lanh lợi lắm, nếu cần thiết, nó tự nghĩ ra cách thôi. Thạch Quảng Minh ngày càng bội phục Triệu Đại Hải, vừa câu cá giỏi, đầu óc lại nhanh nhạy, loại người này ra khơi, chắc chắn kiếm được bộn tiền. Ông nói phải. Đứa nhỏ Triệu Đại Hải này đúng là khiến người ta an tâm. Triệu Thạch vốn định bàn với Triệu Đại Hải về việc có nên mua một chiếc thuyền câu biển hay thuyền đánh cá lớn hơn không, giờ thì dẹp hẳn ý định đó. 2 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời giường, ăn sáng xong là tức tốc ra khơi. Gió biển buổi sớm lạnh buốt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị sẵn quần áo thật dày để mặc. Triệu Đại Hải bật máy dò cá, vì đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô không nhiều, lại chưa quen thuộc địa hình, nên bằng mắt thường thì khó mà tìm được vị trí chính xác. Anh không câu tạp nham mà nhắm thẳng vào cá mú, lái thuyền đến một điểm mà ban ngày đã nhắm, nhưng lại có cano khác ở gần nên không câu được. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn màn hình dò cá, chiếc cano đang đậu ngay trên điểm đó, có một chút dòng chảy. Anh liền bật chế độ giữ vị trí. 220m. Bắt đầu chạm đáy ở 217m. Hôm nay nước chảy mạnh, dùng chỉ 8 cân. Thử treo tôm sống xem có cá không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thoăn thoắt lắp mồi, thả dây xuống đúng 117m, chờ một lát rồi gõ đáy. Anh gõ liên tiếp 3 lần mà không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ giờ này không câu được cá mú? Vô lý. Hay là không có cá? Triệu Đại Hải nhíu mày. Cano chạy ngoài khơi hiếm khi câu đêm, hoặc rất ít khi câu vào giờ này. Không phải là không câu được cá, mà chủ yếu là cano chạy ngoài khơi thường phải về bờ vào giờ này. Theo lý thì giờ này phải có cá mới đúng. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, thấy cả ba cũng không có động tĩnh gì. Anh nghĩ ngợi rồi thu dây lên, tháo con tôm sống ra, thay bằng con cua. Triệu Đại Hải thả dây xuống lại, đặt ở 115m, chờ một chút rồi bắt đầu gõ đáy. Anh thấy đầu cần câu đàn hồi rồi bật thẳng lên, liền nhẹ nhàng gầy chốt thu dây. Vòng máy vừa quay thì cần câu trên giá bỗng, đông, một tiếng rồi chui xuống. Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy cần câu, cảm nhận được con cá đang điên cuồng kéo xuống. Anh dồn sức giật mạnh lên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật nảy mình. Con cá này cắn câu bất ngờ quá, lại khỏe vô cùng. Cần câu vốn rất cứng trên giá mà vẫn cong vút. To. Con này chắc chắn hơn 100 cân. Trung Thạch Trụ kích động hô lên, mấy ngày nay câu được không ít cá mú, nhưng con lớn nhất cũng chỉ khoảng 80 cân. Con này mà được 100 cân thì đúng là kỷ lục. À, giờ này ra câu cá là chuẩn rồi. Cá lớn thật sự, giờ này mới đi kiếm ăn, mấu chốt là giờ này cá mú còn chưa no, bụng đói cồn cào. Lưu Bân vô cùng phấn khích, tôm sống không dụ được cá mú, rất có thể là toàn cá nhỏ. Triệu Đại Hải đổi sang cua, mồi to hơn, chắc chắn sẽ hấp dẫn cá mú dưới đáy biển hơn, thế là có cá ngay. Triệu Đại Hải từ tốn kéo cần, nhờ kinh nghiệm dày dặn mà dù cá khỏe, anh vẫn vững vàng kéo nó rời khỏi đáy biển. Anh chậm rãi hạ cần xuống giã, máy thu dây cứ thế đều đều quay. Nhìn màn hình báo khoảng cách từ cá đến đáy biển đã hơn 15 mét. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, con cá to thế này, chắc chắn không phải hồng mú mà là thanh mú. Thu dây nhanh một chút sẽ chắc ăn hơn. To không? Có phá 100 cân không? Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải hạ cần xuống thì biết đại cục đã định, liền hỏi ngay. Ha! Không phá 100 cân thì cần gì phải vất vả thế? Con này chắc khoảng 120-130 cân. Giờ phải xem có nuôi sống được không, nuôi được thì coi như gỡ vốn. Triệu Đại Hải cầm cốc nước uống một ngụm. Câu được cá lớn, nhất là con vừa rồi, lúc nó đột một giật mạch, anh phải gồng mình đến nghẹt thở. Tuy chỉ có 10 giây ngắn ngủi mà tốn sức không ít. Triệu Đại Hải, kiểu này, giờ này ra câu cá mú mới có cá lớn thật sự. Lưu Bân phấn khích đến kích động. Dân đi biển ai cũng biết, ban đêm và rạng sáng là thời điểm vàng để bắt cá, nhất là lúc trời vừa hửng sáng. À, chúng ta lẽ ra phải làm thế này sớm hơn. Trung Thạch Trụ mắt tròn xoe, bật đèn pha của cano soi xuống mặt biển đen ngòm, chẳng thấy gì. Triệu Đại Hải thầm thở dài. Khi còn đi biển sâu với thuyền của Thạch Kiệt Hoa, anh thường xuyên câu đêm, nhưng ngoài khơi thì rất ít. Thành thật mà nói, đây là bất đắc dĩ. Giờ thì thấy hiệu quả không tệ, mấy cần đầu không có cá, nhưng dính được con nào thì toàn hàng khủng. Một con như thế này có khi còn hơn mấy con khác cộng lại. À, đừng kích động, đừng kích động. Mới được có con đầu tiên thôi mà. Không phải giờ này lúc nào cũng câu được cá to, phải xem thế nào đã. Triệu Đại Hải vui lắm, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Ban đêm và rạng sáng có thể câu được cá lớn, nhưng liệu có phải lúc nào cũng toàn cá lớn, hay cá câu được có nhiều và to hơn ban ngày không, thì phải thử thêm mới biết được. Triệu Đại Hải nhìn máy thu dây, chỉ còn 10 mét nữa là tới. Anh cầm lưới lớn, mắt dán chặt xuống mặt nước, chờ cá lớn ngoi lên. 4 giờ sáng, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh từ khoang thuyền bước lên boong tàu. Cả hai không khỏi rùng mình, tay xách theo thùng thuốc lào, vội vàng đưa lên miệng rít một hơi thật sâu để sưởi ấm cơ thể. Ôi chà, lẽ nào đông thật sự đến rồi sao? Thạch Quảng Minh ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, ông linh cảm thời tiết sắp trở nên khắc nghiệt hơn. Giờ là tháng mấy rồi, sắp Tết đến nơi, thì chẳng phải đáng lẽ phải là mùa đông rồi sao? Triệu Thạch không thấy có gì lạ khi thời tiết trở nên như vậy. Chưa đầy một tháng nữa là Tết, trời lạnh dần là chuyện bình thường. Anh xoa mặt, vừa ra khỏi khoang thuyền chưa bao lâu đã thấy hơi lạnh. Mùa đông trên biển cả vô cùng khắc nghiệt, gió biển thì lạnh cắt da cắt thịt, nước biển thì buốt giá, khiến tay chân tê cóng. Dân đi biển mùa đông thường bị nứt nẻ tay chân, thậm chí sau nhiều năm còn mắc bệnh phong thấp. Hả? Chuyện gì thế này? Sao lại có một chiếc thuyền lao về phía chúng ta? Tốc độ nhanh thế kia chắc là cano. Không lẽ là Triệu Đại Hải bọn họ về rồi hả? Thạch Quảng Minh nhìn thấy ánh đèn từ xa đang tiến lại gần tàu câu của Triệu Thạch. Chắc chắn đó là thuyền đánh cá hoặc cano. Triệu Thạch thoáng nhìn, lập tức căng thẳng. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ra khơi từ lúc 3 giờ sáng để câu cá. Thông thường, họ phải câu đến hừng đông, thậm chí đến trưa mới về. Việc họ trở về sớm thế này có gì đó bất thường. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vội vàng ra mạn tàu, nhanh chóng thả dây thừng. Không bao lâu sau, Triệu Đại Hải lái cano áp sát vào tàu câu. Vừa thấy Triệu Đại Hải, Triệu Thạch đã lớn tiếng hỏi có chuyện gì. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều lộ vẻ lo lắng, anh sững người một chút rồi vội giải thích, câu được mấy con cá lớn nên bọn tôi mang về trước, khoang thuyền cano nhỏ quá, dễ bị chết. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thở phào nhẹ nhõm. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lên tàu câu, còn Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu ở lại cano. Bốn người phối hợp mất gần nửa tiếng mới chuyển hết số cá đã câu được lên tàu. Cất cá xong, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu không kịp nghỉ ngơi, thậm chí chưa kịp uống ngụm nước nào đã vội vàng lên cano tiếp tục đi câu. Quỷ thật, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cá dễ câu đến vậy sao? Thạch Quảng Minh nhìn những con cá mú trong khoang thuyền mà mắt tròn xoe. Ai bảo khu vực đảo nhân tạo này cá khó câu? Chắc chỉ có cái đầu óc có vấn đề mới nói vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi chưa được mấy tiếng mà đã câu được bốn con cá. Số lượng không nhiều, nhưng con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Con nhỏ nhất cũng 80 cân, con lớn nhất thì phải 120-30 cân. Hả? Dễ câu hay không thì rõ ràng còn gì? Triệu Thạch cười hớn hở. Ai có đầu óc đều biết khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này chắc chắn có rất nhiều cá. Nếu dễ câu như vậy thì nơi này đã đầy thuyền cano đến câu rồi. Quá xa sao? Đúng là có vấn đề về khoảng cách, nhưng nếu câu được cá thì xa mấy cũng đáng. Nếu dễ câu như vậy, thì cano, tàu câu hay các loại thuyền đánh cá khác đã kéo đến đây hết rồi chứ? Thạch Quảng Minh có chút há hốc mồm, mới 2-3 tiếng mà đã câu được 4 con cá, tổng cộng hơn 400 cân. Nhìn mấy con cá mú còn tươi rói trong khoang thuyền, có vẻ như việc giữ cho chúng sống không thành vấn đề. Tết này, chỉ cần bán ra thôi cũng có thể kiếm được ít nhất 400 tệ một cân. Một ngày câu cá mới chỉ bắt đầu, mà ít nhất đã kiếm được 15-16 vạn tệ. Triệu Đại Hải hiện tại đang cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá. Ngày hôm nay, việc kiếm 200 ngàn tệ, thậm chí 40-50 vạn tệ cũng không thành vấn đề. Thạch Quảng Minh không khỏi suy nghĩ, hay là tàu câu nhà mình đừng chạy biển sâu làm gì, cứ ở lại khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này câu cá thôi. Nhưng nghĩ lại, những người khác không có bản lĩnh như vậy, tàu của mình ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu không câu được cá, chỉ cần 2 chuyến thôi là tên tuổi của tàu câu nhà mình sẽ bị hủy hoại, chẳng ai muốn ra khơi cùng nữa. Thạch lão đầu. Ông nghĩ xem, nếu tàu câu nhà mình hợp tác với Triệu Đại Hải, thì mình làm một điểm câu ở đây thì sao? Thạch Quảng Minh chợt nảy ra một ý. Triệu Thạch tức giận. Ông bị mù hả? Mấy chục năm nay, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có mấy ai đến câu cá đâu? Có thể thấy được việc câu cá ở đây khó khăn đến mức nào? Triệu Đại Hải có thể câu được cá ở đây, còn người khác thì không câu được nhiều, chẳng phải có nghĩa là nơi này là vườn rau của riêng Triệu Đại Hải sao? Kiếm mấy đồng phí câu vị đó chẳng phải là tự tìm phiền phức vào thân sao? Thạch Quảng Minh có chút ngại ngùng, cười trừ, có lẽ không cần phải làm mấy việc như vậy thật. Gió biển thổi mạnh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Triệu Đại Hải đều không khỏi rụt cổ lại. Ái chà, thời tiết này đúng là càng ngày càng lạnh. Hay là sắp có đợt giảm sâu nhiệt độ nhỉ? Triệu Đại Hải ngước nhìn bầu trời. Bình thường vào giờ này, bầu trời đã dần chuyển sang màu nhạt, chân trời sẽ xuất hiện màu trắng bạc. Hôm nay, bầu trời vẫn âm u, màu sắc không ổn, chân trời thì càng không thấy màu trắng bạc đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có kinh nghiệm đi biển lâu năm, nhìn sắc trời này, họ dự đoán tối nay chắc chắn sẽ có đợt giảm sâu nhiệt độ, có khi còn có cả gió bấc. Triệu Đại Hải, không phải cậu bảo muốn về một chuyến sao? Cano về hay tàu câu về? Nếu chỉ có cano về thì chiều tối nay nhất định phải về rồi. Trung Thạch Trụ ngậm điếu thuốc trên miệng, bật lửa châm thuốc. Hả? Thạch Trụ thúc, ý chú là mấy ngày tới nhiệt độ sẽ hạ rất mạnh, mà quan trọng là có gió lớn. Triệu Đại Hải đứng lên, cẩn thận nhìn mặt biển, rồi cúi xuống, đưa tay sờ nước biển. Cảm giác lạnh buốt thấm vào tận xương. Rất có thể. Trung Thạch Trụ gật đầu. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, quyết định chiều tối nay sẽ về một chuyến Lãng Đầu thôn. Ra khơi mấy ngày, ngày nào cũng câu cá, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu có gió lớn, thời tiết đột ngột thay đổi, thì tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyến ra khơi này, đồ ăn và các thứ khác chuẩn bị cũng không ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Mấy ngày tới, bao gồm cả tôm sống dùng để câu cá cũng đã tiêu hao khá nhiều. Hôm nay không về, thì hai ngày nữa cũng phải về thôi. Bây giờ thời tiết không tốt, chi bằng về luôn. Khi nào thời tiết tốt thì phải tranh thủ thời gian câu cá kiếm tiền. Có bán cá không? Liêu Bân hỏi có muốn bán cá không? Nếu không bán cá thì có thể câu thêm được chút thời gian, còn nếu muốn bán cá thì phải quay về chuẩn bị, 5 giờ chiều về thì 3 giờ phải về tàu câu rồi. Cá chắp đen, cá mú, ba, chỉ cần còn tươi thì đều mang về. Những con còn sống thì cứ để lại. Triệu Đại Hải quyết định bán đi một phần cá. Hai người có muốn về không? Chiếc cano của Triệu Đại Hải từ từ dừng lại ở một điểm câu cá chắp đen quen thuộc. Mấy ngày nay, cá giáp sống trong khoang thuyền ít nhiều đều bị hao hụt. Xem ra việc nuôi chúng cho đến tận Tết Nguyên Đán để bán là điều không thể. Cá chắp đen quả thật rất khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng, nhưng với mấy ngàn cân cá như vậy, mỗi ngày vẫn có một lượng nhỏ chết đi. Sau khi bàn bạc với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, Triệu Đại Hải quyết định trong thời gian tới sẽ tập trung câu cá chắp đen, hạn chế tối đa việc câu cá giáp. Tôi với anh về nhé. Chuyến sau đổi Lưu Bân, rồi đến Lôi Đại Hữu. Bán được nhiều cá như vậy, còn phải mua đồ nữa, một mình anh xoay sở không nổi đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bàn nhau rồi quyết định cùng Triệu Đại Hải trở về. Vậy đi, quyết định vậy nhé. Triệu Đại Hải nhìn dò xét, thấy cá bột dày đặc, thử buông hai cần, cá cắn câu rất mạnh, anh hô hào mọi người tranh thủ thời gian câu cá cháp đen dưới đáy biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả cần, bắt đầu kéo cá lên mặt nước, không ai nói gì, tranh thủ thời gian câu cá. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải điều khiển cano chậm rãi tiến sát lại chiếc thuyền câu trên biển, nhìn về phía biển cả mênh mông, gió thổi đến lạnh hơn buổi sáng không ít, bầu trời cũng âm u hơn. Triệu Đại Hải chắc chắn rằng Trung Thạch Trụ và những người khác nói đúng, tối nay nhất định có gió lớn và trời trở lạnh. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải trở về thì lớn tiếng hỏi sao về sớm vậy. Triệu Đại Hải giải thích rằng tối nay có thể có gió lớn, ngày mai chưa chắc đã thích hợp ra khơi, nên tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi một chút, đồng thời chờ cá về Lãng Đầu thôn bán, mua thêm đồ dùng câu cá và đồ ăn thức uống. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, Lưu Bân bận rộn gần 2 tiếng, dồn hết số cá câu được mấy ngày nay vào kho lạnh trên cano, mấy tủ lạnh lớn chứa đầy cá. Triệu Đại Hải có chút may mắn chuyến ra khơi này đa số cá còn sống, được nuôi trong khoang thuyền, nếu không cano đã không chờ hết. Triệu Đại Hải hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh có muốn về không, cả hai lập tức lắc đầu, mới ra khơi được mấy ngày, ở trên thuyền câu rất thoải mái, không muốn về. Triệu Đại Hải cười, có lẽ ở nhà Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy hơi chán. Ngay cả những người cả đời gắn bó với biển cả như họ cũng không muốn về. Triệu Đại Hải ăn vội chút đồ ăn, rồi điều khiển cano cùng Trung Thạch Trụ rời đi, chạy về Lãng Đầu thôn. Nha, sao hai người không về luôn đi? Không nhớ bà xã ở nhà sao? Thạch Quảng Minh trêu Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ôi dào, ngày nào mà chẳng gặp, vất vả lắm mới ra khơi một chuyến, chẳng phải lo chuyện gì, về làm gì chứ? Nhìn nhau 20 năm rồi, con cái đều mười mấy tuổi cả rồi, kiếm tiền mới là quan trọng. Ha ha ha ha ha. Chắc Trung Thạch Trụ vì giúp Triệu Đại Hải nên mới về thôi, chứ ở ngoài biển khơi, trên thuyền câu này tự do tự tại hơn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thật sự không muốn về. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều là những người từng trải, đàn ông đôi khi không muốn về nhà, thích ở bên ngoài hơn. Triệu Thúc, Thạch Thúc, tối nay có gió bắc lớn hả chú? Lưu Bân nhìn mặt biển, chiếc cano của Triệu Đại Hải đã biến mất từ lâu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu, tối nay chắc chắn có gió bắc lớn, cano thì không chịu nổi, nhưng thuyền câu biển sâu thì chẳng hề gì. Sắc trời dần tối, gió bắc càng lúc càng mạnh. Trên mặt biển, sóng càng ngày càng cao. Thuyền câu biển nhẹ nhàng lay động theo sóng biển. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bận rộn trong bếp cả tiếng đồng hồ, chuẩn bị vài món nhắm, bày bàn trong phòng điều khiển, gọi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vào ăn uống. Bến tàu Bài Loan, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vừa neo cano xong, sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Mấy ngày nay chạy không ít điểm câu, không phải là không câu được con nào, nhưng số lượng quá ít, lỗ vốn. Ái chà, sắp đến Tết rồi, tiền đâu bây giờ? Trương Dương Trung bực bội châm một điếu thuốc hút, 3-4 ngày trước cùng Hà Đại Bằng, Trần Văn Phi và vài người khác ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, không những không kiếm được tiền, mà còn lỗ mất mấy ngàn tệ. Tưởng kiếm lại được trong mấy ngày này, nhưng chạy khắp các điểm câu cũng không được bao nhiêu cá. Biết làm sao bây giờ? Xem ra năm nay khó khăn rồi. Hà Đại Bằng ngập ngừng hỏi có nên mai đi thêm một chuyến đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa không? Các điểm câu lân cận hoặc những điểm quen thuộc đều không có cá. Muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm có thể thua lỗ nhiều hơn, nhưng không mạo hiểm thì chẳng có gì cả. Trương Dương Trung im lặng, rít từng hơi thuốc sâu, một lúc chỉ còn lại màu tàn, anh liếm môi, vừa định mở miệng thì chiếc cano của Trần Văn Phi xuất hiện, lao về phía bến tàu. Trương Dương Trung hô lớn một tiếng, vẫy tay. Trần Văn Phi giảm tốc độ cano, dừng lại bên cạnh Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng. Sao rồi? Trần Văn Phi nhìn thoáng qua, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng mở nắp khoang thuyền, nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ có vài con cá nhỏ, chắc là cá cháp đen hoặc cá hoàng kê, không có cá lớn, giống như anh, hôm nay cũng chẳng câu được gì. Trương Dương trung chỉ Hà Đại Bằng, kể lại chuyện cả hai vừa bàn về việc có nên đi thêm một chuyến đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay không. Trần Văn Phi cau mặt lắc đầu. Hả? Sao vậy, không được đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô à? Triệu Đại Hải câu được cá ở đó, không có lý gì chúng ta lại không câu được con nào cả. Mấy điểm câu ở chân cột điện gió và những điểm khác, nếu câu được cá thì chúng ta đã không đi rồi, nhưng bây giờ căn bản là không câu được, không lẽ ngồi không ăn núi lở, quan trọng là sắp đến Tết, ít nhiều gì cũng phải kiếm được chút tiền chứ. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng có chút bối rối, người nói một câu, người nói một câu. Sốt ruột cái gì chứ, sốt ruột có ích gì đâu. Trần Văn Phi xua tay. Trần Văn Phi, không đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì cũng phải có lý do chứ. Trong lòng Trương Dương Trung có ngọn lửa không ngừng bùng cháy. Thời gian dài không câu được cá, ngày nào cũng lỗ vốn, anh thật sự không chịu nổi nữa. Hà Đại Bằng im lặng, trừng mắt nhìn Trần Văn Phi, muốn nghe xem lý do là gì. Trần Văn Phi chỉ tay lên trời, rồi lại chỉ xuống mặt biển ngay bến tàu. Trương Dương Trung cùng Hà Đại Bằng ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao. Hai người các cậu làm sao vậy, vừa nãy ở ngoài khơi không để ý à, gió bất sắp thổi mạnh rồi đấy. Ngày mai còn định ra khơi à, lại còn muốn chạy ra tận mấy hòn đảo ngoài khơi cách đây cả 150 dặm nữa chứ. Hai người không muốn sống nữa à? Trần Văn Phi chẳng khách khí. Trương Dương Trung cùng Hà Đại Bằng chỉ mải mê nghĩ xem làm thế nào để câu được cá, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Họ chẳng để ý đến sự thay đổi của thời tiết, gió bấp ùa về, không chỉ khiến nhiệt độ giảm mạnh mà còn gây ra sóng lớn, chiếc cano nhỏ bé của bọn họ chắc chắn không chống chọi nổi. Trương Dương Trung cùng Hà Đại Bằng ngẩng đầu nhìn trời, mây đen kịt như đáy nổi úp xuống, lại cúi xuống nhìn bến tàu, phát hiện sóng biển đã cuộn trào, bọt tung trắng xóa. Chết tiệt. A. Trương Dương Trung cùng Hà Đại Bằng không kìm được mà chửi ầm lên. Trần Văn Phi thở dài, châm một điếu thuốc, im lặng hút. Dạo gần đây cá hiếm quá, không phải chỉ mình anh không câu được, mà là rất nhiều người đều vậy. Mấy hôm trước, anh cùng Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng đã chạy ra mấy hòn đảo nhân tạo san hô, lỗ mất hơn ngàn tệ, trở về chạy đôn chạy đáo các điểm câu khác, vẫn chẳng kiếm được bao nhiêu. Lần trước trên đường trở về, họ gặp Triệu Đại Hải, anh ta câu được cá, lại còn rất nhiều nữa chứ. Lúc đầu, Trần Văn Phi cũng nảy ý định muốn chọc tức Triệu Đại Hải, nhưng rồi lại thôi. Thứ nhất, chuyện này mà lộ ra, chẳng mấy ai dám mạo hiểm chạy ra đảo nhân tạo san hô. Thứ hai, anh cũng có tư tâm, không muốn người khác biết Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ở đó. Nếu lần tới anh định ra đó, nhiều cano quá, có thể không ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bọn anh. Hà Đại Bằng cùng Trương Dương Trung chửi suốt 10 phút mới thôi, vừa không kiếm được tiền, lại gặp thời tiết xấu, thật sự không thể chịu nổi. Mấy cậu chửi bới thế này thì được ích gì? Nghĩ cho kỹ xem, kế tiếp nên đi đâu câu mới ổn thỏa. Các cậu nói đúng, sắp Tết rồi, không kiếm được tiền thì đau đầu thật. Trần Văn Phi thấy Trương Dương Trung cùng Hà Đại Bằng im lặng mới lên tiếng. Mấy ngày này chắc chắn không ra khơi được rồi, nhưng hết mấy ngày này thì vẫn phải tiếp tục đi biển. Còn làm sao nữa, đợi gió bắc tan hai ngày, ra khơi thử mấy điểm câu quen thuộc xem sao. Nếu câu được thì cứ ở đó mà câu, không được thì vẫn phải liều mình chạy ra đảo nhân tạo san hô thôi. Hà Đại Bằng vô cùng phiền muộn. Mấy hôm trước, ở đảo nhân tạo san hô không câu được cá, anh ta đã thể sống thể chết sẽ không bao giờ quay lại, giờ mới nhận ra chẳng còn cách nào khác. Trương Dương Trung ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ừ, quyết định vậy đi. Gió bắc chắc chỉ nổi một hai ngày là hết thôi, lúc đó lại ra khơi câu cá. Tôi chạy mấy điểm câu quen thuộc xem có cá không, không có thì lại chạy ra đảo nhân tạo san hô. Trần Văn Phi đồng ý. Không kiếm được tiền thì chỉ có nước húp cháo loãng, bình thường câu được cá, thỉnh thoảng cũng có người thuê chỗ để ra khơi câu. Dạo này cá hiếm, chẳng ai thuê nữa. Ai mà chẳng biết nếu không câu được cá mà vẫn bỏ tiền ra thuê chỗ thì giải gì. Như vậy, mỗi chuyên ra khơi chi phí đều dồn hết lên đầu một người, đáng sợ lắm. Trần Văn Phi, Trương Dương Trung cùng Hà Đại Bằng hàn huyên một hồi, gió bắc càng lúc càng lớn, lạnh đến run cầm cập, họ nhanh chóng rời bến tàu, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. 10 giờ tối, Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi tiến vào bến tàu lãng đầu thôn. Anh nhìn quanh, thuyền đánh cá neo đậu san sát, vắng vẻ không mấy người. Xem ra, thấy thời tiết thay đổi, gió bắc nổi lên, họ đã về cảng hết rồi. Triệu Đại Hải lau mặt, trên đường về gió càng lúc càng mạnh, anh phải cố gắng chạy thật nhanh, cả mặt mũi đều ướt đẫm nước biển, quần áo trên người cũng ướt sũng từ lâu. Thạch Chủ Thúc, chú ở đây chờ nhé. Cháu về gọi điện cho Lưu Cương, ông chủ Lưu. Kéo số cá này về, không cần mang về nhà đâu, lát nữa xe của Lưu Cương sẽ ra bến tàu. Triệu Đại Hải nhanh chóng neo thuyền. Trung Thạch Chủ gật đầu, giục Triệu Đại Hải về nhanh, nãy giờ trên đường đi toàn Triệu Đại Hải lái thuyền, quần áo ướt hết cả, còn ông thì trốn trong khoang thuyền, chẳng việc gì. Triệu Đại Hải lên bến tàu, vội vã về nhà. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải về thì mừng rỡ, lập tức vào bếp nấu cơm, nấu canh. Triệu Đại Hải gọi ba cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên gọi cho Lưu Cương, báo rằng anh kéo về không ít cá, nếu được thì đến luôn. Cuộc thứ hai gọi cho Đinh Tiểu Can, nói rằng tối nay anh về lãng đầu thôn, ngày mai sẽ ra thị trấn mua đồ, mua xong sẽ ghé chợ cá bàn chuyện. Cuộc thứ ba gọi về nhà Thạch Quảng Minh, dặn rằng anh ta cứ ở trên thuyền câu ngoài biển chờ, chưa cần về, hỏi xem ở nhà có việc gì không, rồi bảo chuẩn bị thêm quần áo giày, lần sau ra khơi anh sẽ mang đi cùng. Triệu Đại Hải gọi điện xong, thay quần áo, nói với bà nội Trung Thúy Hoa là ra bến tàu bán cá, rồi vác cân bàn lên xe ba bánh, lái về phía bến tàu. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, bắt đầu cùng Trung Thạch Trụ đem số cá kéo về, đặc biệt là mấy con cá tươi đặt lên bến tàu. Vừa lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ chở hải sản lái vào bến, dừng lại, cửa xe bật mở, Lưu Cương cùng Lưu Lỗi cùng nhau bước xuống. Triệu Đại Hải tiến lên chào hỏi Lưu Cương, Lưu Lỗi. Lưu Cương nhìn mấy con cá cháp đen và sam biển trong thùng lạnh, vô cùng hài lòng, con nào con nấy đều to béo, đúng là hàng ngon. Triệu Đại Hải, nghe nói gió Bắc lớn lắm mà, xem ra đúng là lớn thật, mấy chiếc thuyền đánh cá khác đã về cảng hết rồi. Hai ngày tới tôm cá cua chắc chắn sẽ hiếm hàng lắm đây. Mấy con cá cháp đen và sam biển này đúng là mưa đúng lúc. Lưu Cương thở phào nhẹ nhõm. Dự báo thời tiết nói hai ngày này gió Bắc sẽ rất mạnh. Số lượng thuyền đánh cá ra khơi giảm mạnh, thuyền câu thì khỏi nói. Quán nhậu thì chẳng quan tâm gió Bắc lớn hay mưa gió bão bùng gì, khách vẫn đến ăn. Không có cá bán thì đúng là ảnh hưởng lớn. Vừa nãy anh với Lưu Lỗi còn đang bàn chuyện này trong phòng làm việc, định bụng hay là tìm Đinh Trọng Sơn xin thêm ít cá. Đúng lúc đó, Triệu Đại Hải gọi điện đến, thế là anh lập tức chạy ra đây. Mà này, sao sam biển ít thế, chỉ có 200-300 cân thôi à? Lưu Cương có chút kỳ lạ, ra khơi mấy ngày trời, với bản lĩnh của Triệu Đại Hải, không thể nào chỉ câu được có ngần ấy cá. Chẳng lẽ trong biển hết sam biển thật rồi sao? Lưu Cương có chút lo lắng, bởi lẽ anh ta đang trông cậy vào đợt hàng cá giáp sống trước Tết này. Nếu không có cá, Triệu Đại Hải chắc chắn không thể đáp ứng được yêu cầu. Lưu lão bản, chuyến này ra khơi chỉ bắt được một chuyến cá giáp thôi. Không phải là biển không có cá, mà là cá bắt lên khó nuôi sống quá. Đến Tết vẫn còn một khoảng thời gian mà. Kế hoạch hiện tại là không bắt cá giáp, chờ gần Tết, xem có thời gian thì vớt thêm một chuyến nữa. Triệu Đại Hải thành thật nói, mấy ngày nay anh ta quan sát thấy cá giáp bắt lên chết khá nhiều. Tính toán bắt sớm rồi nuôi đến trước Tết bán thì khó khả thi, chi bằng đợi gần Tết bắt sẽ có lời hơn. Lưu Cương hiểu ý Triệu Đại Hải, suy tính một hồi rồi hỏi xem trong khoảng thời gian này anh ta có thể bắt thêm được ít nào không. Triệu Đại Hải cân nhắc, không thể nào giữ lại toàn bộ cá để bán trước Tết được, chắc chắn phải vừa bắt vừa bán, nên đã đồng ý. Lần này Lưu Cương mới yên tâm. Vì sao giá tôm cá cua trước Tết lại ngày càng cao? Một phần là do dịp Tết, mọi người sẵn sàng chi tiền, hơn nữa người từ nơi khác trở về cũng ngày càng nhiều. Quan trọng hơn là thời tiết ngày càng khắc nghiệt, số người có thể đánh bắt được cá ngày càng ít. Vật hiếm thì quý. Đó mới là nguyên nhân căn bản nhất khiến giá tôm cá cua tăng cao trước Tết. Triệu Đại Hải có thể bắt được rất nhiều cá, bán buôn số lượng lớn thì không ổn, nhưng cung cấp cho tiểu lâu của mình thì không thành vấn đề. Việc Triệu Đại Hải đồng ý đồng nghĩa với việc tiểu lâu của anh ta không cần lo lắng về hải sản tươi sống trong dịp Tết, ít nhất là một số loại hải sản như cá cháp đen, cá giáp hay cá mú. Đúng rồi, Triệu Đại Hải, chuyến này các cậu về không phải toàn cá ướp đá đấy chứ? Không có con nào sống à? Lưu Cương nhìn những tủ lạnh bầy la liệt trên bến tàu, Lưu Lỗi và Trung Thạch Trụ đang cân cá, tất cả đều là cá ướp đá. À, Lưu lão bản, thật ra tôi không muốn bán mấy con cá mú này cho ông đâu. Nuôi sống một thời gian, sau Tết bán sẽ được giá hơn. Nhưng dù sao đi nữa, chuyến nào về cũng phải mang một ít chứ. Triệu Đại Hải lên cano mở khoang chứa cá sống. Lưu Cương cúi xuống xem, cười tít cả mắt. Tuyệt vời, có mấy con cá mú này thì mấy ngày tới khỏi lo. Lưu Cương vô cùng phấn khởi. Hai khoang chứa cá sống trước và sau cano đều đầy ắp cá mú. Kích cỡ không quá lớn, con lớn nhất ước chừng 30 cân, con nhỏ thì 3-5 cân. Có cá mú xanh, lại có cả 7-8 con mú đỏ. Cá giáp hay các loại cá khác khó nuôi sống, nhưng cá mú xanh và mú đỏ thì chắc chắn sống được, không nói là 10 ngày nửa tháng, mà thậm chí 1-2 tháng hay 3-4 tháng cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải nể tình nên mới mang về, bán cho anh ta bây giờ chắc chắn không được giá bằng sau Tết. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Cương và Lưu Lỗi cùng nhau bận rộn hơn một tiếng đồng hồ mới cân xong toàn bộ số cá. Cá cháp đen 1.375 cân, 70.000 một cân, tổng cộng 96.250 tệ. Cá giáp 310 cân, 250 tệ một cân. Tổng cộng 77.500 tệ. Cá vược biển 311 cân 7 lượng, 40 tệ 1 cân, tổng cộng 12.468 tệ. Cá mú 313 cân 1 lượng, bất kể lớn nhỏ, sống chết, 410 tệ 1 cân, tổng cộng 128.371 tệ. Tổng cộng là 314.589 tệ. Lưu Cương tính toán xong xuôi. Triệu Đại Hải kiểm tra lại, không có vấn đề gì, ngày mai anh ta sẽ chuyển khoản vào tài khoản cho cậu. Chuyến này bắt cá xong, anh ta sẽ cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chia nhau một phần. Lưu Lỗi và Lưu Cương hai cha con lái xe chở hải sản rời bến tàu, trở về quán rượu. Cá ướp đá để muộn chút cũng không sao, nhưng cá mú sống phải nhanh chóng đưa về quán rượu thả vào ao nuôi. Ha! Triệu Đại Hải! Xem ra trong khoảng thời gian này có thể kiếm đậm rồi. Trung Thạch Trụ phấn khích. Mới có mấy ngày mà số cá bán được đã vượt quá 300.000 tệ. Quan trọng là còn rất nhiều cá sống đang được nuôi trên thuyền. Càng gần Tết thì giá cá càng cao. Trung Thạch Trụ nhanh chóng tính toán, cộng thêm số cá trên thuyền, mấy ngày nay mấy người họ đã kiếm được hơn 500.000 tệ, thậm chí có thể lên tới 600.000 tệ. Không kiếm được tiền thì chúng ta cần gì phải khổ sở như vậy? Đi! Về nhà ăn một bữa ngon, ngủ một giấc đã đời. Khoảng 8-9 giờ sáng mai chúng ta ra thị trấn mua đồ. Triệu Đại Hải thấy trời đã muộn, từ sáng sớm đã bắt đầu đi câu cá, bận rộn đến tận bây giờ, mệt rã rời. Hai người nhanh chân rời bến tàu, ai về nhà nấy. Triệu Đại Hải về đến nhà, Trung Thúy Hoa đã chờ sốt ruột, giục anh nhanh chóng ăn cơm. Triệu Đại Hải vào bếp, cầm bát lớn xúc cơm và thức ăn, kéo ghế ngồi cạnh bếp, vừa ăn vừa húp xoạt xoạt. Trung Thúy Hoa ngồi bên cạnh nhìn anh ăn. À phải rồi. Nãi nãi. Nhị gia gia tính ở ngoài biển lâu hơn một chút. Hôm nay gió bắc ngoài biển mạnh, chắc có sóng lớn, tranh thủ lúc này về bán ít cá mua đồ. Nếu tối mai không ra khơi thì ngày kia sẽ đi. Còn nghĩ ngày mai có nên nói với nhị nãi nãi một tiếng, bảo bà ấy đến nhà mình ở tạm không? Hai người có bạn già cho vui. Triệu Đại Hải cảm thấy nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào ở nhà một mình buồn, chi bằng đến nhà anh làm bạn với nãi nãi. Ừ, được đó. Ngày mai ta sẽ nói chuyện này với nhị nãi nãi của con. Con không cần bận tâm đâu, cứ lo việc của con là được. Nhớ đấy, về rồi thì đi thăm Tiểu Hương đi. Trung Thúy Hoa dặn Triệu Đại Hải nhất định phải đi gặp Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải gật đầu, mai anh đi thị trấn mua đồ, mua xong sẽ đến chợ cá gặp cô. Dạo này anh bận quá, hai người không có thời gian gặp nhau, nhưng dù sao cũng phải thu xếp gặp mặt một lần. Triệu Đại Hải ăn cơm xong đi tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Bận rộn cả ngày, mệt mỏi rã rời, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới định thần lại mình đang ở đâu. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Lập tức mặc quần áo chỉnh tề, xem giờ thì vừa tròn 8 giờ. Hôm nay có việc phải làm, cần ra thị trấn. Vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy bà nội và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang ngồi phơi nắng ngoài sân, nhỏ giọng trò chuyện. Nhị bà nội, nhị gia gia giờ đang ở trên thuyền câu ngoài biển, không biết chừng vui vẻ lắm, chẳng muốn về đâu. Hoàng Kim Đào nói khi Triệu Đại Hải tiến đến. Ha ha ha, cả đời lênh đênh trên biển, sớm đã quen với cuộc sống ngoài khơi rồi. Hai năm nay không ra biển, cả ngày chỉ ở nhà. Không có việc gì làm, buồn bực lắm. Ông ấy thích ở trên thuyền thì cứ để ông ấy ở thêm một thời gian. Hoàng Kim Đào cười ha ha gật đầu. Cả đời là vợ chồng già, bà sao có thể không biết Triệu Thạch hai năm nay không ra biển đánh cá, cả ngày không có việc gì làm. Nếu người khác đi thuyền đánh cá hoặc là chạy thuyền quá xa, chắc chắn sẽ lo lắng. Thuyền câu của Triệu Đại Hải thì ở ngay gần đây, hơn nữa thuyền đánh cá cũng tương đối lớn, quan trọng là Triệu Đại Hải đang ở trên thuyền, bà chẳng có gì phải lo cả. Vậy thì cứ để nhị gia gia chơi thêm một thời gian đi. Anh nói, Thạch Giác Thôn, ông ấy có lão bằng hữu Thạch Quảng Minh cũng đang ở trên thuyền đánh cá. Hai người có bạn cho vui. À phải rồi. Chuyến này trở về ông còn dặn con mang chút lưới đánh cá với cả mớ lưỡi câu ra ngoài. Để thả ở quanh thuyền câu, Triệu Đại Hải cười nói, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hai người sống trên thuyền câu có vẻ rất vui vẻ. Cuộc sống trên thuyền đánh cá vốn vô cùng tẻ nhạt, nhưng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã sớm quen rồi. Cháu đúng là chẳng thèm ngăn cản gì cả. Hai ông già đó muốn làm gì thì cứ để họ làm. Nhắc nhở họ chú ý thời tiết là được, Hoàng Kim Đào không mấy quan tâm chuyện này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều là những người có kinh nghiệm đánh cá và đi biển lâu năm, rất am hiểu. Thả chốt lưới đánh cá hay vài cái bẫy câu thì cũng chẳng sao. Chỉ cần không làm gì quá đáng, chỉ là giết thời gian thôi, không có vấn đề gì. Đúng rồi, con làm mấy cái lồng cua mang ra ngoài, cứ thả ở trên thuyền câu luôn. Nói không chừng lại bắt được ít cua hay ốc để ăn thì sao? Triệu Đại Hải chợt nhớ ra chuyện này. Thuyền câu sắp tới còn phải ở lại khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô 15 ngày, thậm chí 20 ngày. Thả 10 cái 8 cái lồng cua, ít nhiều gì cũng sẽ bắt được chút cua, ốc, thậm chí có thể bắt được cả cá nữa. Mấy thứ này thả xuống cũng tiện, Thạch Quảng Minh và nhị gia gia Triệu Thạch chắc chắn sẽ thích thú. Nhị bà nội, hay là trong khoảng thời gian này bà dứt khoát đến nhà con ở cùng bà nội đi. Có người nói chuyện, hơn nữa nấu cơm cũng tiện hơn. Triệu Đại Hải thực sự muốn nhị bà nội Hoàng Kim Đào đến nhà mình ở cùng bà nội. Như vậy thì nhị gia gia Triệu Thạch sẽ càng yên tâm hơn, anh cũng vậy, nhất cử lưỡng tiện. Vừa nãy ta đã nói chuyện này với nhị bà nội cháu rồi. Tối nay bà ấy sẽ đến nhà ta, Trung Thúy Hoa vừa xoa đầu Tiểu Nãi Hắc đang dụi vào chân bà vừa nói. Bà và Hoàng Kim Đào tuổi cũng đã cao, hai người ở cùng nhau, Triệu Đại Hải và Triệu Thạch đều sẽ yên tâm hơn. Triệu Đại Hải trò chuyện thêm vài câu với nhị bà nội Hoàng Kim Đào, ăn xong bữa sáng thì Trung Thạch Trụ tìm đến. Hai người cùng nhau ra thị trấn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đến cửa hàng đồ câu. Dù là biển sâu hay ngoài khơi, hễ câu đáy là hao tổn rất lớn, bao gồm chì, vân vân. Lần trước khi ra khơi anh đã mua không ít, nhưng giờ cũng tiêu hao gần hết rồi. Chuyến này trở về nhất định phải bổ sung, hơn nữa phải bổ sung thật nhiều. Đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có kết cấu vô cùng phức tạp, hao tổn càng lớn, càng nhanh. Ngô Quốc Đống thấy Triệu Đại Hải một hơi mua đủ loại lưỡi câu, dây câu và chỉ hết 2 vạn tệ thì giật mình. Thuyền trưởng Triệu, anh định câu bao nhiêu cá vậy? Chẳng phải sắp đến Tết rồi sao? Câu được nhiều cá thì mới bán được nhiều tiền, mới có cái Tết ấm no. Không mua nhiều đồ thì làm sao được? À phải rồi, tôm Nam Cực, gạch tôm với dưa biển. Trong tiệm anh không có nhiều lắm, anh có thể kiếm thêm cho tôi được không? Tối nay hoặc sáng mai giao đến bến tàu Lãng Đầu thôn. Giao đến tận nhà ấy. Triệu Đại Hải nhìn quanh, tôm Nam Cực và dưa biển trong tiệm Ngô Quốc Đống hơi ít, không đủ cho anh dùng. Câu cá chắp đen với cá hoàng kê đều cần đến tôm Nam Cực và dưa biển. Loại trước dùng để đánh ổ, cũng có thể dùng làm mồi nhử, loại sau vừa rẻ vừa tốt. Chuyến này ít nhất phải câu 10, 15 ngày, nên cần không ít. Ngô Quốc Đống nghe Triệu Đại Hải nói số lượng cần thì lập tức đồng ý, gọi điện thoại, nói buổi chiều có thể giao hàng đến thị trấn, tôi anh ta tự lái xe chở đến nhà Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chất đống đồ đã mua lên xe ba gác, rời khỏi cửa hàng đồ câu, thẳng tiến đến chỗ bán tôm, cua và bạch tuộc sống để làm mồi nhử. Tôm sống được dùng nhiều nhất, anh mua một hơi 500 cân, cua và bạch tuộc mỗi loại 100 cân. Ôi, Triệu Đại Hải, đúng là câu cá kiếm được tiền, nhưng mà tiêu tiền cũng kinh thật. Trung Thạch Trụ nhìn 500 cân tôm sống, 100 cân cua và 100 cân bạch tuộc, số này cũng không ít tiền. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Thả lưới đánh cá thì không cần đến mức này, nhưng câu cá, đặc biệt là câu đáy cá mú thì khác. Triệu Đại Hải nhặt một con bạch tuộc to bằng nắm tay lên. Khi câu đáy biển cá mú lớn, đây chính là mồi nhử tốt nhất. Một con bạch tuộc đổi một con cá mú là quá hời, nhưng nhiều khi 10 con bạch tuộc chưa chắc câu được một con cá mú. Cua thì con nào con nấy to bằng nửa bàn tay, tôm 2 ngón tay, thậm chí có con 3 ngón tay. Mấy thứ này giá không hề rẻ. Tôm Nam Cực, gạch tôm chẳng phải mua bằng tiền sao? Dưa biển chẳng phải mua bằng tiền sao? Ra biển câu cá chưa bao giờ rẻ cả. Triệu Đại Hải dặn người ta chờ thẳng số tôm, bạch tuộc và cua sống này về nhà anh. Hả? Sao lại có cả đống cua này? Vừa định cùng Trung Thạch Trụ rời đi để đi mua những thứ khác, Triệu Đại Hải nhìn thấy một cái sọt tre đựng mấy chục cân cua nhỏ xíu, chỉ to bằng ngón tay. Triệu Đại Hải, đây chẳng phải là loại cua mọc trên đá hay sao? Ở đâu cũng thấy, nhưng mà bắt được loại cua này cũng không dễ đâu. Trung Thạch Trụ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây đều là loại cua nhỏ bò trên đá ngầm, không hiếm, nhưng bắt được thì không dễ. Triệu Đại Hải mua hết. Hả? Mua nhiều vậy làm gì? Có cần dùng đến không? Trung Thạch Trụ ngớ người, loại cua nhỏ này không ai ăn, thường chỉ dùng để câu cá. Đại Hải mua chắc chắn là để câu cá rồi, nhưng ra ngoài khơi người ta thường dùng tôm Nam Cực, tôm sống, cua hoa và bạch tuộc chứ ai dùng loại cua này. Thạch Trụ thúc, đây có thể là đồ tốt đấy. 2 hôm nữa con lại ra khơi, có thể dùng mấy con cua này để bắt được một loại cá rất đặc biệt. Loại cá này vô cùng đáng tiền, không kém gì cá giáp vàng, thậm chí còn đáng tiền hơn. Quan trọng là loại cá này có thể nuôi sống. Triệu Đại Hải vừa bán được một cái nút áo. Mấy lần trước đi, quét điểm, anh đã tìm ra một vị trí đắc địa ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, câu được vài loại cá quý hiếm. Hôm nay, thấy mùi câu chuyên dụng cho loại cá này ở đây, anh quyết không thể bỏ qua. Trung Thạch Trụ tò mò không biết Triệu Đại Hải đang nói đến loại cá gì. Trong cửa hàng lại đông người qua lại, nên anh không tiện hỏi kỹ, lỡ người khác nghe được rồi tìm đến chỗ đó thì thiệt lớn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cuối cùng cũng đến khu bán gạo, rau củ và thịt. Họ mua đủ thứ đồ ăn, nửa con heo, rồi cả chục gà, vịt, ngỗng. Thạch Trụ thúc, mấy thứ này chú mang về thôn giúp cháu. Cháu còn phải ghé chợ cá một chuyến. Mua xong xuôi, Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ về nhà trước. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, anh biết Triệu Đại Hải muốn đến gặp Đinh Tiểu Hương. Anh bèn lên xe ba gác, chạy thẳng về thôn. Triệu Đại Hải đến chợ cá, vừa vào đã thấy ngay Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương, hôm nay một mình em hả? Triệu Đại Hải không thấy Trương Lệ đâu cả. Dạ, cuối năm rồi, công việc lu bu quá trời. Mấy hôm nay em toàn phải bán chợ sớm thôi, mẹ em cũng qua phụ ba em ở bên kia nữa. Đinh Tiểu Hương rót cho Triệu Đại Hải một ly nước, rồi hỏi thăm tình hình đi biển của anh. Triệu Đại Hải kể, chuyến này về, anh bán tôm cá cua được hơn 30 vạn tệ. Trên tàu còn một ít cá sống chưa mang về, định để gần Tết mới bán. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, Triệu Đại Hải ra khơi có mấy ngày mà đã bán được nhiều vậy, lại còn cá trên thuyền nữa. Xem ra cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô đó đúng là nơi, câu, ra tiền thật. À phải rồi. Nhị thúc nói đã châm được cano rồi đó. Anh có thời gian thì qua xem thử đi. Đinh Tiểu Hương nhắc đến chuyện cano, nhị thúc Đinh Lực Hoa đã chọn được 2 chiếc, một chiếc 12 mét, một chiếc 15 mét, đều là thuyền có sẵn, ưng ý là lấy được ngay. Triệu Đại Hải hơi do dự, lần này anh về là tranh thủ lúc biển ngoài khơi có gió bấc, nhưng gió này chỉ thổi 1-2 ngày thôi. Muốn đi xem cano thì ít nhất cũng mất 1 ngày. Mà ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia thì cá nhiều vô kể. Một ngày này không chừng kiếm được mấy vạn tệ, thậm chí 10 mấy vạn ấy chứ. Với lại bây giờ không phải chỉ có một mình anh, còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng nữa. Hay là để muộn hơn chút đi em. Kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, thấy bây giờ tranh thủ kiếm tiền vẫn hơn. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Trong khoảng thời gian này mình phải tranh thủ kiếm tiền đã, Chuyện đổi cano cứ từ từ rồi tính, để em gọi cho nhị thúc, đợi nào dành mình đi xem sao. Đinh Tiểu Hương gật đầu, thời điểm cuối năm đúng là dễ kiếm tiền thật, tranh thủ kiếm tiền đã, mọi chuyện khác có thể hoãn lại. Triệu Đại Hải nói chuyện với Đinh Tiểu Hương một lát, nửa tiếng sau vội vàng rời đi, anh còn nhiều việc phải giải quyết. Triệu Đại Hải vừa rời khỏi chợ cá không lâu, Trương Lệ đã vội vã chạy tới. Ủa, mẹ, mẹ không phải đang ở chỗ ba sao, sao lại về đây? Đinh Tiểu Hương thấy lạ, mấy hôm nay, Trương Lệ toàn ở công ty của ba cô, Đinh Trọng Sơn, để phụ giúp. Ba con tìm được người rồi. Người ta có kinh nghiệm cả, mẹ không cần phải ở đó canh chừng nữa. Trương Lệ cầm bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước, mấy ngày nay bà chạy đi chạy lại, mệt muốn xỉu. Công ty của Đinh Trọng Sơn vào dịp cuối năm bận rộn kinh khủng, không tìm được người thì bà phải, xông pha thôi, giờ tìm được người rồi thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, Triệu Đại Hải vừa mới đến đó. Anh ấy kéo một xe cá về, bán cho Lưu Cương, chắc cũng được 30 vạn tệ, còn một ít đang nuôi ở cái thuyền câu thuê ngoài biển kia, chưa mang về. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện đi biển mấy ngày nay của Triệu Đại Hải, rồi nói thêm về chuyện hai người vừa bàn là sẽ hoãn việc mua cano lại, để tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh vào dịp cuối năm. Triệu Đại Hải giỏi thật. Mấy ngày mà câu được nhiều cá vậy. Trương Lệ vô cùng kinh ngạc. Mẹ, đâu phải một mình Triệu Đại Hải câu đâu, chuyến này anh ấy mang theo ba người trong thôn đi cùng đó. Đinh Tiểu Hương cười nhắc nhở, một người ba đầu sáu tay cũng không câu hết được nhiều cá như vậy. À phải rồi, còn phải nhắc Triệu Đại Hải, đừng có suốt ngày mang người khác ra biển câu cá. Cá đó tự mình câu không được sao, sao lại phải chia tiền cho người khác? Trương Lệ có chút không hài lòng. Mẹ, mẹ không hiểu chuyện câu cá ở ngoài biển đâu. Câu cá ở ngoài biển khác với thả lưới bắt cá lắm. Tìm được chỗ có cá rồi thì một người câu không xuể đâu. Thêm một người hay bất một người cũng không ảnh hưởng đến việc Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá cả. Ngược lại, càng đông người hợp tác thì không chừng câu được càng nhiều ấy chứ. Với lại trong thôn không thể sống cô đơn một mình được, nhỡ có chuyện gì thì cũng phải có người giúp đỡ chứ. Bình thường cứ bo bo giữ của, đến lúc gặp chuyện thì ai giúp cho. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đều là người thật thà. Triệu Đại Hải nói, chuyến này ra khơi, cá chia làm 5 phần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một phần, còn Triệu Đại Hải thì lấy 2 phần. Đinh Tiểu Hương giờ khóc giờ cười, mẹ cô cứ sợ người khác chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải. Nhưng thực tế thì không phải vậy, Triệu Đại Hải đúng là đang giúp Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phát tài, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ấy làm giàu cho chính mình. Thôi được rồi, mấy chuyện này hai đứa tự bàn với nhau là được. Trương Lệ nghĩ ngợi, thấy Đinh Tiểu Hương nói cũng có lý, nên không nói gì nữa. Chuyện cano cứ hoãn lại cũng không sao, giờ kiếm tiền là quan trọng nhất. Triệu Đại Hải rời chợ cá, đi mua lưới đánh cá, mồi câu, thêm một ít lồng cua. Anh ghé qua nhà Thạch Quảng Minh ở Thạch Giác thôn, lấy mấy bộ quần áo dày đã chuẩn bị sẵn, rồi mới chạy về Lãng Đầu thôn. Anh không về nhà ngay mà ra bến tàu, Trung Thạch Trụ đang ở trên cano dọn dẹp đồ đạc. Mấy thứ đồ anh mua về được đưa thẳng lên cano. Còn những thứ khác sẽ được chuyển đến vào tối nay, rồi lắp đặt sau. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ làm xong việc, ngồi trên mạn thuyền nghỉ ngơi một lát. Triệu Đại Hải, khi nào thì mình ra khơi đây? Trung Thạch Trụ uống một ngụm nước, châm điếu thuốc hút. Hôm nay gió bắc cũng lớn, có sóng, nhưng sóng cũng không lớn lắm. Tôi nghĩ ngày mai nếu sóng không to hơn nữa thì mình ra biển được. Triệu Đại Hải nhìn sóng gió trên mặt biển, đúng là không nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi quá lớn. Cano của anh cũng đủ lớn, động cơ đủ mạnh. Nếu đi câu thì hơi khó chịu, nhưng chỉ đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô thôi thì không sao. Ra biển sớm thì đến chỗ thuê thuyền câu sớm, nếu sóng gió không lớn thì bắt tay vào việc luôn, còn nếu sóng gió lớn quá thì nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ừ, vậy quyết định vậy đi. Trung Thạch Trụ chỉ ước gì bây giờ ra khơi ngay lập tức, để câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nghỉ ngơi một lúc, rồi ai về nhà nấy, chờ người ta giao đồ đến thì ra bến tàu. Triệu Đại Hải vừa về đến gần nhà, đã thấy xe của Ngô Vi Dân đỗ trước sân. Anh bước nhanh tới, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cùng nhau bước ra từ xe. Ngô lão bản. Cao lão bản là chuyên gia câu cá chính là công việc của hắn, cả ngày chỉ nghĩ ra khơi thôi. Sao ông lúc nào cũng có thời gian rảnh thế? Triệu Đại Hải trêu. Rõ ràng Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đến đây là để rủ anh đi câu cá. À, Ngô Vi Dân cười xòa, tôi mở nhà hàng mà, đâu cần phải lúc nào cũng ở đấy. Quan trọng là tôi là ông chủ, tôi muốn chơi thì ai cản được. Triệu Đại Hải nghe vậy thì chịu, ông chủ muốn gì được nấy mà. Anh bèn nói cho Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành biết, từ giờ đến Tết Nguyên Đán, anh chỉ tập trung câu cá thôi, không dẫn khách ra khơi nữa. Mấy hôm nay gió bấc lớn quá, không câu được, anh tranh thủ về bán cá và chuẩn bị thêm vật tư. Chứ không thì giờ này anh vẫn còn ngoài biển, chứ đâu có ở nhà. Ngô Vi Dân chỉ Cao Chí Thành, thật ra người thèm câu cá, ngứa tay chân chính là lão Cao đây này, chứ không phải tôi. Cao Chí Thành nghe vậy thì hơi ngại, anh biết Triệu Đại Hải sẽ không dẫn khách ra khơi trước Tết, lần trước anh nài nỉ lắm mới được Triệu Đại Hải cho đi cùng với hai người bạn, thế là nể mặt lắm rồi. Nhưng mà đúng là anh không nhịn được mà, chỉ muốn ra biển câu cá thôi, nên mới lôi kéo Ngô Vi Dân cùng đến đây. Dạo này chán quá, ở nhà không có gì làm. Cao Chí Thành than thở, đi mấy chuyến biển với Triệu Đại Hải quen rồi, giờ đi thuyền khác thấy chán hẳn. Anh cũng quen không ít chủ thuyền, chỉ cần chịu chi thì đi thuyền nào cũng được. Nhưng mà Triệu Đại Hải thì không phải cứ có tiền là được, bao nhiêu năm nay anh mới gặp được một người giỏi như vậy. Triệu Đại Hải bảo với Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, anh đã đồng ý hợp tác với Thạch Kiệt Hoa rồi, qua năm mới sẽ bàn bạc cụ thể. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ ra khơi lại thôi, lúc đó muốn câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, cứ đi cùng thuyền với anh. Nghe vậy, Ngô Vi Dân và nhất là Cao Chí Thành mừng rơn. À phải rồi, Ngô Vi Dân chợt nhớ ra, Triệu Đại Hải, dạo này ông cứ ở cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia suốt à. Mấy ngày mới về một chuyến. Triệu Đại Hải từng nói sẽ câu cá ở đó trong thời gian tới, anh không biết ở đó mấy ngày thì sống thế nào. Triệu Đại Hải kể, anh thuê một chiếc thuyền câu neo ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Lúc câu cá thì lái thuyền nhỏ đi, đến giờ ăn trưa, nghỉ ngơi hoặc tối ngủ thì lại về thuyền câu. Cá bắt được đều nuôi trong khoang chứa hoặc ướp đá lạnh. Hả, thuê cả thuyền câu á? Ngô Vi Dân ngạc nhiên. Triệu Đại Hải gật đầu cười, thuê thuyền câu, hai tháng có mấy vạn tệ, quá hời. Cao Chí Thành nghe vậy thì trong lòng dục dịch, vừa nãy Triệu Đại Hải lại nói sẽ không dẫn khách đi câu cá, anh còn định tìm tạm một chủ thuyền nào đó đi câu đỡ một thời gian, đợi qua năm mới Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa xong thì tính tiếp. Giờ nghe Triệu Đại Hải thuê cả thuyền câu, anh liền nảy ra một ý. Cao Chí Thành hơi do dự, nhưng rồi vẫn mở miệng hỏi Triệu Đại Hải có thể lên thuyền câu đó không. Ngô Vi Dân cũng hiểu ý Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải đang bận câu cá kiếm tiền, chắc chắn không muốn tốn thời gian với bọn họ. Vậy nên, chỉ còn cách tự bọn họ đi câu thôi. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân lên tiếng, ông thấy thế này được không? Tôi với Cao Chí Thành thuê một chiếc cano, đi theo ông ra biển. Ông cứ làm việc của ông, tôi với Cao Chí Thành lái thuyền nhỏ đi câu. Mệt thì về thuyền câu của ông ngủ một giấc. Ngô Vi Dân biết đây là cách duy nhất. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng mà, Triệu Đại Hải nhắc nhở, Ngô lão bản, nhất là Cao lão bản, hai ông phải hiểu rõ, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô không phải là không có cá, ngược lại là rất nhiều. Nhưng mà địa hình ở đó phức tạp lắm, không dễ câu đâu. Anh thật sự không có thời gian hướng dẫn họ, rất có thể sẽ không câu được con nào đấy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành gật đầu, Triệu Đại Hải không từ chối thẳng là vì anh bận thật. Triệu Đại Hải hẹn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, mai 12 giờ chưa có mặt ở bến tàu, thời tiết đẹp thì ra biển, không thì tính sau. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức lên xe, phải về chuẩn bị đồ đạc. Triệu Đại Hải nhìn theo xe của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rời đi, lắc đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng nói là những người mê câu cá như Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, mà ngay cả những tay lão luyện chuyên chạy tàu câu cá ở ngoài khơi xa, hay những người câu cá kiếm tiền, cũng chẳng ai gặt hái được gì ở những nơi như đảo nhân tạo đá ngầm san hô cả. Triệu Đại Hải không để ý chuyện này nữa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cứ thử một lần sẽ biết ngay thôi. Anh vào sân, bà nội Trung Túy Hoa và nhị thẩm Hoàng Kim Đào đang chờ ở nhà chính, một người vá lưới, một người kiểm tra xem lưới có chỗ nào bị rách không, vừa làm vừa nói chuyện nhỏ. Trung Túy Hoa thấy Triệu Đại Hải về thì vẫy tay gọi anh. Triệu Đại Hải bước tới, biết bà nội chắc chắn sẽ hỏi chuyện Đinh Tiểu Hương. Không ăn cơm hay đi chơi đâu đó à? Trung Túy Hoa hỏi, giọng đầy mong đợi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Trung Túy Hoa cau mày. Thế là thế nào? Không gặp thì thôi, gặp rồi sao không ăn cơm, không đi chơi gì hết, về sớm thế làm gì? Vẻ mặt tươi cười của bà biến mất. Triệu Đại Hải gãi đầu, không ngờ lại bị mắng. Chị dâu, Hoàng Kim Đào lên tiếng bênh vực, chị nói thế không đúng rồi, sắp Tết đến nơi rồi, ai rảnh mà ngồi không hả? Triệu Đại Hải còn phải ra biển câu cá kiếm tiền chứ, đó chẳng phải là việc chính đáng sao? Đàn ông làng trài kiếm tiền mới là quan trọng nhất, gái làng trài lớn lên, ai mà chẳng hiểu đạo lý đấy. Con bé Tiểu Hương sao lại trách Triệu Đại Hải được chứ? Bà nội, Triệu Đại Hải cười, có mỗi chuyện đó thôi mà, Tiểu Hương sẽ không trách cháu đâu. Kim Đào, Trung Thúy Hoa liếc mắt, cô đừng có bênh nó. Con bé Tiểu Hương bà gặp rồi đấy, người tốt, tính tình tốt, gia cảnh cũng tốt, từ nhỏ đã theo người nhà đi buôn bán. Lấy được nó về là mồ mà nhà mình bốc khói đấy. Không tranh thủ thì làm sao được. Vợ là của mình, phải để ý một chút mới được. Triệu Đại Hải chỉ còn biết gật đầu lia lịa, lúc này nói gì cũng vô ích, trong mắt bà nội chỉ có Đinh Tiểu Hương thôi. Màn đêm dần buông, trời tối hẳn, gió bấc xít gào. Triệu Đại Hải ăn xong bữa tối, bước ra khỏi cổng sân, ngắm nhìn thôn bến tàu. Có vẻ như sóng lớn hơn so với buổi trưa. Không lẽ mai lại không ra khơi được, anh thầm nghĩ, vừa bực bội, vừa bất lực, ông trời không chiều lòng người, đành phải chờ thêm một ngày nữa thôi. Đang định ghé qua nhà Trung Thạch Trụ, một chiếc xe tải nhỏ chở hàng dừng ngay trước mặt Triệu Đại Hải. Xe chở tôm sống, cua và bạch tuộc, tất cả đều được chuyển xuống, thả vào hồ nuôi trong sân. Anh trả tiền xong, đợi một lát thì Ngô Quốc Đống lái xe đến, chở theo tôm gạch Nam Cực và dưa biển. Sau khi tiễn Ngô Quốc Đống, Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ đang đi tới. Thạch Trụ thúc, anh lên tiếng chào. Nhìn tình hình này, mai chưa chắc đã ra khơi được đâu nhỉ? Triệu Đại Hải chỉ về phía mặt biển ngoài bến tàu. Trung Thạch Trụ cười lắc đầu. Thực ra, ông đến cũng là để nói chuyện này. Gió thì có vẻ lớn thật, Nhưng đến trưa mai, đặc biệt là vào buổi chiều, gió sẽ dịu đi thôi. Sóng cũng sẽ nhỏ lại, chắc chắn ra khơi được. Triệu Đại Hải yên tâm hẳn, dù anh câu cá rất giỏi, nhưng kinh nghiệm đi biển, đặc biệt là khả năng phán đoán thời tiết, còn kém xa Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Thậm chí, so với những người đời trước như Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, anh còn kém xa hơn. Nói không ngoa, dự báo thời tiết có khi còn không chuẩn bằng họ. Trung Thạch Trụ nói vài câu rồi trở về nhà. Triệu Đại Hải vào nhà, kể lại với bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào rằng trưa mai hoặc chiều mai sẽ ra khơi. Sau đó, anh về phòng, đi ngủ sớm. Hôm sau, Triệu Đại Hải dậy sớm, anh nấu bữa sáng, ăn xong thì Trung Thạch Trụ đã đến. Hai người cùng nhau chuyển tôm sống, tôm gạch Nam Cực lên xe ba gác, kéo ra bến tàu, rồi chuyển lên cano. Tiếp theo, họ đến nhà Trung Thạch Trụ, lấy gạo và thức ăn đã mua hôm qua, đặc biệt là nửa con heo và gà vịt, được bảo quản trong tủ lạnh, tất cả đều phải mang ra biển. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ tất bật đến gần trưa, khoảng 12 giờ mới xong việc. Anh cầm hai chai nước, đưa một chai cho Trung Thạch Trụ, đã mở sẵn nắp. Anh uống một hơi hết hơn nửa chai, ợ một tiếng. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải nói, chú vẫn là lợi hại nhất, anh chỉ tay ra mặt biển, tối qua gió bấc lớn quá, cháu cứ lo hôm nay không ra khơi được. Ai ngờ chú đoán đúng thật, đến trưa nay gió đã nhỏ lại, sóng cũng êm hơn nhiều. Ra khơi vô tư luôn. Ha, Trung Thạch Trụ cười, đi biển 20 năm rồi, không có chút bản lĩnh này thì còn ra gì. Ông uống một ngụm nước, châm điếu thuốc, rít hai hơi. Giờ mình ra khơi luôn hay ăn trưa xong rồi đi? Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi quyết định đi ngay, trên đường đi thì ăn tạm hai cái bánh mì lót dạ. Nếu ăn trưa xong mới đi thì hơi muộn, không kịp đến bãi câu trước khi trời tối. Bây giờ sóng không lớn, gió cũng không mạnh, dù sao vẫn có chút gió và sóng. Hơn nữa, nếu đi xa hơn 100 hải lý thì sóng gió có thể lớn hơn. Ra khơi sớm vẫn an toàn hơn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ mỗi người về nhà báo một tiếng rồi quay lại bến tàu. Họ kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo đã mang đủ đồ đạc. Lát sau, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lái một chiếc cano đến. Hai chiếc cano nối đuôi nhau rời bến tàu, thẳng tiến đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nơi có bãi câu. Màn đêm dần buông xuống, Đại Hải chìm vào bóng tối. Trong phòng điều khiển, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi vào bàn ăn tối. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ tối nay chắc không đến đâu nhỉ? Lôi Đại Hiếu gắp một miếng cơm, kẹp thêm một miếng cá muối. Làm sao có thể không đến? Lưu Bân lắc đầu, tôi thấy chắc chắn hôm nay họ sẽ đến, chiều nay sóng gió ở đây đã nhỏ đi nhiều rồi, ở thôn bến tàu thì buổi trưa sóng gió cũng đã rất nhỏ rồi. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ làm sao có thể không ra biển được? Dân đi biển và dân câu cá mà, cứ thấy thời tiết tốt là phải tranh thủ ra khơi ngay. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thuộc loại người đó, đâu có lười biếng. Thấy sóng gió nhỏ thì chắc chắn sẽ chấp thời cơ ra khơi. Thạch Quảng Minh gật đầu, hình như đến rồi kìa, ông chỉ về phía đầu thuyền. Lôi Đại Hữu ngẩng đầu nhìn, trên mặt biển đen kịt, có hai đốm sáng đèn đang lao nhanh về phía họ. Lôi Đại Hữu reo lên, chắc chắn là Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ rồi, nhưng mà sao lại có tận hai chiếc cano thế kia? Anh vội đặt đũa xuống, vớ lấy tờ giấy lau tay rồi chạy ra ngoài. Lưu Bân cũng lập tức chạy theo. Triệu lão đầu, Thạch Quảng Minh gọi vọng vào trong, ông vào bếp nấu thêm đồ ăn đi, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chạy đến đây giờ này chắc chắn là chưa ăn trưa đâu. Thuyền đánh cát cứ để tôi lo, ông đứng lên, tiến đến bệ điều khiển, bật hết đèn trên boong tàu, sáng rực cả một vùng. Triệu Thạch gật đầu, lập tức đi vào bếp. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chờ một lát thì hai chiếc cano tiến gần đến bãi câu. Một chiếc là Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, chiếc còn lại là Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Nhanh lên, Trung Thạch Trụ đứng trên boong cano, lớn tiếng gọi Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Thả dây xuống. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây thừng xuống, từng dương, từng túi đồ được kéo lên boong tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chuyển hết đồ đạc lên boong tàu rồi mới trèo lên. Triệu Đại Hải nhắc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đừng đứng nói chuyện phiếm trên boong tàu vội. Chạy một mạch đường dài, quần áo đã ướt đẫm cả rồi. Mau vào khoang thuyền thay quần áo rồi tính tiếp. Khi Triệu Đại Hải thay quần áo xong, quay trở lại boong tàu thì Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang bận rộn sắp xếp và thu dọn đồ đạc. Anh xắn tay vào giúp, một lát sau, Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng ra, cùng nhau làm việc. Tất cả đồ đạc đều được thu dọn gọn gàng, cái gì bày ra thì bày ngay ngắn, cái gì cho vào kho lạnh thì cho vào kho lạnh, cái gì cần nuôi sống trong khoang thì đều được thả vào đó. Đi thôi, Triệu Thạch thấy mọi việc đã xong, lớn tiếng gọi, ăn cơm, ăn cơm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vào phòng điều khiển, ngồi vào bàn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chưa ăn trưa, bụng đã đói meo. Anh bưng bát lên, ăn ngấu nghiến, từng miếng một. Triệu Đại Hải ăn ngấu nghiến, chỉ khoảng 10 phút, bụng anh đã no căng, anh bưng bát canh cá, uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn thở dài. Đúng là, người là sắt, cơm là thép, bỏ bữa đói meo người. Triệu Đại Hải, có cần phải liều mạng vậy không? Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ăn uống như vậy, biết chắc hai người họ bỏ bữa trưa, bèn trêu chọc. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh không hề liều mạng, chẳng qua anh muốn ra khơi kiếm tiền sớm một chút, Sớm hơn 1-2 tiếng cũng không khác biệt là bao, nhưng anh vẫn vội vã ra biển khi chưa ăn trưa, vì ban đêm đi đường, nhất là đêm khuya thanh vắng, không an toàn chút nào. Tránh được thì nên tránh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu tán thành. Nếu quen thuộc hải phận hoặc đường đi thì ban đêm không thành vấn đề. Nhưng ở những vùng biển xa lạ, ban ngày vẫn an toàn hơn. Triệu Đại Hải ăn no, gọi điện thoại cho Thạch Quảng Minh, rồi về nhà lấy thêm quần áo giày. Mọi chuyện đều ổn cả. Sau đó, anh báo với nhị gia gia Triệu Thạch rằng nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ở nhà anh cùng với nãi nãi Trung Thúy Hoa. Anh nhắc lại những chuyện khác một lần nữa. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liên tục gật đầu, khen Triệu Đại Hải chu đáo. À phải, nhị gia gia, Thạch gia gia, cháu có mang theo ít lồng cua, hay là mình đi thả bây giờ luôn đi? Triệu Đại Hải nhớ ra mình mang cua lồng theo, giờ anh cũng không có việc gì làm, vừa ăn no xong, không thể ngủ ngay. Nhân lúc trời còn sớm, thả cua lồng, biết đâu ngày mai vừa lên đã có cua bắt được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe vậy, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng đi theo sau. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cầm lồng cua, thuần thục buộc dây thừng. Ấy chà, thuyền đánh cá của chúng ta lại không có cá thối tôm nát gì cả. Thạch Quảng Minh nhăn mặt, vạn sự khởi đầu nan, thả cua lồng phải có mồi. Bình thường, họ dùng cá tôm rẻ tiền, nhưng thuyền của Triệu Đại Hải lại không có thứ này. Triệu Đại Hải chạy vào kho lạnh một lát rồi ôm ra mười mấy con sam chết đông đá. Ái chà, Triệu Đại Hải, như vậy có hơi vi phạm quá không? Xa xỉ quá đấy. Ngô Vi Dân cười lắc đầu. Biết làm sao được, ngày mai có thể thả lưới, hôm nay không kịp. Chỉ có thể dùng tạm thôi. Cháu còn đang thèm một bữa cua to nữa chứ. Nước biển ở đây sâu như vậy, nếu có cua thì chắc chắn ngon lắm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tìm một cây búa sắt, đập mạnh vào từng con sam mấy lần, đập nát bét, rồi ném hai con vào một lồng cua. Sam là loại hải sản có giá, dù đông lạnh cũng bán được giá tốt. Dùng để làm mồi cua thì hơi lãng phí, nhưng không còn cách nào khác. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ban đầu muốn ngăn cản, nhưng trên thuyền thật sự không có cá nhỏ tôm nhỏ. Thuyền có cá cháp đen, nhưng cá cháp đen hầu như không chết. Cá cháp đen còn sống còn đắt hơn sam, nuôi đến Tết còn được giá hơn, đương nhiên phải dùng sam đông lạnh rồi. Triệu Đại Hải mang theo tổng cộng 10 cái lồng cua, thả một vòng quanh thuyền. Không biết có cua không ta? Ngô Vi Dân vô cùng mong đợi. Có chứ, chỉ là không biết có con lớn hay không, có nhiều hay không thôi. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải buộc xong dây thừng của chiếc lồng cuối cùng, thầm tặc lưỡi. Nước biển ở đây sâu quá, thuyền đang neo đậu ở chỗ gần 200 mét. Triệu Đại Hải thả xong lồng cua, cẩn thận quan sát sóng biển. Sóng không lớn lắm, không ảnh hưởng đến việc câu cá. Triệu Đại Hải, cậu với Trung Thạch Trụ vừa mới chạy tới, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Mai mình bắt đầu câu cá cũng được mà. Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, vừa mới tới, nghỉ ngơi chút cho khỏe. Triệu Đại Hải định từ chối, nhưng Triệu Thạch xua tay, bảo rạng sáng không ra khơi, cứ ngủ một giấc thật ngon rồi tính. Triệu Đại Hải không phản đối, đồng ý, anh thì không cần nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.